Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 518. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Tuệ Tuệ đưa tay nhẹ nhàng véo mũi Nữu Nữu. Vậy được rồi, đợi chút nữa cô nhỏ sẽ đưa Nữu Nữu đi ăn món ngon. Lúc này Khương Tuệ Tuệ đang làm mì lạnh. Phương Quế Chi ở bên cạnh nhìn. Đúng thật là vô cùng dễ dàng. Nhìn cô làm mấy lần là đều có thể học theo được hết. Khương Tuệ Tuệ còn để Phương Quế Chi làm thử. Kết quả cũng làm rất tốt. Chỉ là hơi dày hơn một chút so với Khương Tuệ Tuệ làm. Khương Vệ Quân đã hái dưa chuột về. Đang hí hoáy rửa dưa chuột. Khương Tuệ Tuệ đi từ nhà bếp ra. Lấy dưa chuột từ trong tay hắn. Dự định mang vào trong cắt nhỏ. Lưu Ái Đệ đi tới. Chia sẻ với cô em chồng yêu quý về tin tức quan trọng mà hôm nay cô ta nghe được. Em gái, tôi có chuyện này muốn nói với cô. Chuyện gì vậy? Khương Tuệ Tuệ có chút thất thần mà nói. Cô đã quen rồi, kể từ khi Lưu Ái Đệ và cô hóa giải hiềm khích lúc trước. Từ mối quan hệ chị dâu em chồng nhìn nhau không thuận mắt đến mối quan hệ thân thiết như chị em ruột hiện giờ. Lưu Ái Đệ sẽ luôn kể cho cô nghe một vài tin tức nhỏ nhặt. Ví dụ như con cái nhà nào đó như thế nào, chồng người ta đánh đập vợ ra sao, con dâu nhà nào đó cãi nhau với mẹ chồng mỗi ngày. Khương Tuệ Tuệ đều đã quen rồi, nhưng cô tuyệt đối không thể nghĩ tới. Chuyện hôm nay Lưu Ái Đệ muốn nói rất khác lạ. Chuyện này liên quan tới Tống Thời Thanh. Tin tức này khiến cô trở tay không kịp. Chỉ nghe thấy Lưu Ái Đệ hạ thấp giọng nói. Em gái, để tôi nói cho mà nghe. Hôm nay tôi đã nhìn thấy đội trưởng Kỳ đưa một cô gái tới gặp bà Tống. Tôi có hỏi anh ấy cô gái đó là ai? Anh ấy nói đó là em họ của anh ấy. Tên là cái gì hả? Nói là nghe nói Tống Thời Thanh đến tuổi này mà còn chưa hẹn hò với ai. Nên đã đưa em họ anh ấy đến giới thiệu cho Tống Thời Thanh hẹn hò. Tôi thấy bọn họ vừa nói chuyện vừa cười vui vẻ. Việc này chắc là đã thành công rồi. Vậy cũng tốt. Tôi cũng rất vui vì Tống Thời Thanh có thể tìm được một người để hẹn hò. Nhưng mà tôi cảm thấy cô gái kia cũng không phải quá xinh đẹp. Khuôn mặt hơi tròn trịa một chút. Lại còn hồng hồng. Trông như quả táo vậy đó. Thật sự cũng không phải là tệ. Nhưng mà Tống Thời Thanh lại quá đẹp trai. Nhìn qua sẽ cảm thấy cô gái kia không xứng với Tống Thời Thanh. Trước kia tôi luôn muốn biết Tống Thời Thanh sẽ tìm được một cô bạn gái như thế nào. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi lại cảm thấy cô và Tống Thời Thanh xứng. Mải mê kể chuyện, cuối cùng Lưu Ái Đệ cũng phát hiện em chồng mình có biểu hiện gì đó không đúng lắm. Ngày thường em chồng mình luôn thích nhếch môi cười. Vậy mà lúc này sắc mặt lại cứng đờ. Có chút khó coi, cô ta vội vàng dừng câu chuyện đang kể lại, thầm nghĩ xem rốt cuộc mình có nói câu nào chọc giận em chồng hay không. Vội vàng giải thích, cái kia, tôi chỉ là nói hưu nói vượn, chỉ là trong lòng tôi cảm thấy hai người xứng đôi mà thôi. Cô ta tưởng những lời này đã chọc giận khiến em chồng không vui. Nhưng mà sau khi nói như vậy, sắc mặt của em chồng vẫn không tốt hơn. Cô ta vội vàng ngậm miệng lại, không dám nói thêm nữa. Cố Diệp Phi Khương Tuệ Tuệ nắm chặt quả dưa chuột trong tay. Hơi thở trở nên dồn dập hơn. Cô cảm giác mọi thứ trong đầu cô hiện tại đang rất lộn xộn. Giống như một mớ bùn nhão. Căn bản không biết nên nghĩ gì. Theo lý mà nói, cô rất tin tưởng Tống Thời Thanh. Cũng vẫn luôn tự nói với lòng. Cô rất tin tưởng cách sống của Tống Thời Thanh. Tống Thời Thanh nói không công khai quan hệ của bọn họ là vì muốn tốt cho cô. Cô liền không yêu cầu công khai. Nhưng cô làm sao có thể nghĩ tới. Vì nguyên nhân này mà lại xảy ra chuyện như vậy. Tống Thời Thanh và cô bí mật hẹn hò. Bây giờ lại muốn hẹn hò cùng người khác. Chuyện này Tống Thời Thanh có biết không? Cách chương.